Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử chậm rãi đi tới, ánh mắt như rồng hướng về bốn phía dò xét, mang theo vài phần mê hoặc. Bạch Ngọc hội đến cùng có mục đích gì? Làm đại hạ hoàng thất cửu hoàng tử, đại hạ người thừa kế một trong Cửu Châu Tam Đại yêu nghiệt, vô luận là tu luyện thiên phú hay là đế vương chi thuật, cửu hoàng tử đều là đỉnh phong. Lần này đi tới Bạch Ngọc hội, coi như là hắn một cái khảo nghiệm, một cái có được hay không kế thừa đại hạ hoàng đế vị trí khảo nghiệm. Bây giờ đại hạ hoàng đế khí huyết dần dần bắt đầu suy bại. Nếu là vô pháp lại đột phá tiếp, hắn cũng đừng hòng đề bạt. Vì vậy, muốn ly khai đại hạ Cửu Châu thế giới, đi tới đại thế giới tìm kiếm đột phá thời cơ. Điểm này cũng là đại hạ đạo chi cảnh tu sĩ lựa chọn. Tu sĩ ở bản thổ thế giới tu hành có thể được thiên địa chăm sóc, tu hành tốc độ cùng so với ở những nơi khác muốn nhanh hơn không ít. Mà nếu như có thể từ đạo sơ cảnh đột phá đạo linh cảnh, bản thổ thế giới cũng sẽ nhận ân huệ, linh khí càng thêm nồng nặc, đại đạo càng thêm rõ ràng, tư nguyên càng thêm phong phú, nhất lao vĩnh giật. Vì vậy, đại hạ đạo chi cảnh có các loại nguyên nhân. Nguyên nhân lưu ở đại hạ Cửu Châu thế giới tiến hành tu luyện, mãi đến tận cơ thể bên trong khí huyết bắt đầu suy bại, vô pháp đề bạt thời điểm, mới sẽ ly khai tiểu thế giới, đi tới đại thế giới tìm kiếm cơ duyên. Trong truyền thuyết, đại hạ Vũ Hoàng chính là tình huống như vậy. Nam Hải chiến Việt thì là muốn đánh bại Vũ Hoàng, chủ động ly khai đại hạ Cửu Châu thế giới. Bây giờ đại hạ hoàng đế chính là khí huyết suy bại, muốn ly khai Cửu Châu thế giới, từ hắn rất nhiều hoàng tử hoàng nữ bên trong lựa chọn một cái người thừa kế, lấy cửu hoàng tử biểu hiện kinh người nhất, vì vậy mới sẽ khiến cửu hoàng tử tiến hành khảo hạch. Cho tới tuổi tác lớn nhất lớn lên hoàng tử, đã sớm đạt đến nửa bước đạo cảnh, nhưng thiên phú cùng đế vương chi thuật bên trên kém hơn cửu hoàng tử. Cả đời vô vọng đạp nhập đạo chi cảnh. Còn lại một ít hoàng tử, có vẫn lạc, cũng có ly khai đại hạ Cửu Châu. Vì vậy, cửu hoàng tử là người được chọn tốt nhất. Bạch Ngọc hội làm đột ngột xuất hiện ở đại hạ Cửu Châu một cái thực lực, hội trưởng lại càng là đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ. Hành sự bí ẩn, lần này đột nhiên cử hành đạo châu chi biết, mới sẽ dẫn lên rất nhiều thế lực quan tâm. Đại hạ hoàng thất muốn biết Bạch Ngọc hội mục đích, vì vậy mới sẽ đem lần này làm cửu hoàng tử khảo hạch, đồng thời sắp xếp đại hạ trúc tử hộ đạo. Hô, một chẳng qua là ngón tay lớn nhỏ đỏ như máu mũi vô thanh vô tức bay đến, tốc độ nhanh như sấm sét, trong chớp mắt chính là ra ở cửu hoàng tử sau lưng. Sắc bén miệng bỗng nhiên đâm về cửu hoàng tử, làm vang lên tiếng vang lên. Ở cửu hoàng tử sau lưng xuất hiện một mảnh kim sắc long lân. Long lân bên trên ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, thần bí mênh mông. Hừ, cửu hoàng tử lạnh lùng hừ một cái, trên thân một cỗ vô hình oai bộc phát ra, trong nháy mắt trùng kích ở đỏ như máu muỗi trên thân. Hoàng cấp viên mãn muỗi, trong chớp mắt hóa thành hư vô, không thể chống đỡ được cửu hoàng tử uy nghiêm. Hả? Cửu hoàng tử ngẩn ra, hướng về nắm vào trong hư không một cái. Một cái mảnh vỡ xuất hiện ở trong tay. Khôn chữ mảnh vỡ, một con tham huyết văn tử trên thân dĩ nhiên cất ở đây mảnh vỡ. Những này mảnh vỡ rốt cuộc là làm sao tồn tại? Cửu hoàng tử nhìn trong tay khôn chữ mảnh vỡ, sau đó đem mảnh vỡ thu lại. Đôi mắt nơi sâu xa có nhàn nhạt kim quang lưu động, hướng về bốn phía nhìn tới. Bốn phía cảnh sắc thực sự không phải là cây kia mộc yêu ma, mà là hóa thành vô số điều sợi tơ. Mỗi một sợi tơ dây đều là không giống, hay là màu xanh biếc đồ vật sợi tơ, hay là đỏ như máu huyết nhục sợi tơ, hay là màu trắng xương sọ sợi tơ, đồ đạc sở hữu cũng biến thành sợi tơ. Chung quanh đây không có vỡ mảnh tồn tại, cũng không có câu châu tồn tại. Cửu hoàng tử thấp giọng nói, khó nói, thật chỉ có thể tìm đến bốn cái mảnh vỡ, do đó được đạo châu chỗ tin tức. Cửu hoàng tử trong mắt hào quang màu vàng kim nhạt từ từ tản đi. Bước chân một điểm, nhanh chóng mà đi, Thiên Viêm Cốc, Đại Hạ Trúc Tửu, Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão, Hạo Nhiên Thư Viện Đỗ Tử Khang loại người dồn dập nhìn chăm chú lên Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong. Tình huống, Bạch Ngọc Càn Khôn là một cái ngụy không gian đạo khí, cần liên tiếp ngoại giới đại đạo chân ý cùng thiên địa linh khí. Vì vậy, lấy trọng trách thực lực, hoàn toàn có thể dò xét Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong tình huống. Cho tới bây giờ biểu hiện ngược lại là bình thường. Đại Hạ Trúc Tửu nhìn Bạch Ngọc Càn Khôn nội tình cảnh, con người dường như tinh thần đồng dạng mênh mông. Khó nói, Bạch Ngọc Hội thật không có có động tác khác. Đại Hạ Trúc Tửu liếc mắt Bạch Ngọc Hội hội trưởng Mộ Dung Ngọc, tâm tư đang không ngừng biến hóa. Bạch Ngọc Hội xuất hiện với tồn tại, đối với Đại Hạ Hoàng Thất mà nói cũng xem như một điều bí ẩn đề. Vô luận là quốc sư Quy Tàng, vẫn là hắn cùng Lão Ninh, đều vô pháp nắm giữ Bạch Ngọc Hội tình huống cụ thể. Tiếp tục quan sát, lấy Mộ Dung Ngọc một người lật không ra bất kỳ sóng lớn. Trúc Tửu đối với tự thân thực lực có 10 phần tự tin. Hắn đến gần vô hạn với đạo chi cảnh tồn tại, thiếu hụt chỉ là một cái cơ hội thôi. Mặc dù Mộ Dung Ngọc đạt đến nửa bước đạo cảnh cảnh giới, nhưng hắn cũng có được đủ tin tức có thể bắt được Mộ Dung Ngọc. Cửu hoàng tử Long Mạch Thông Thiên Đàn đã hoàn toàn nắm giữ, đồng thời đối với tự thân 10 phần phù hợp, tuyệt đối là Đại Hạ Hoàng Đế tuyệt hảo nhân tuyển. Lấy cửu hoàng tử thiên phú, tương lai thành tựu hay là có thể đạt đến vũ hoàng lão tổ tầng thứ. Trúc Tửu lưu ý lấy cửu hoàng tử biến hóa, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đại Hạ Hoàng Đế sắp ly khai cửu châu thế giới, Đại Hạ cần một cái hợp lệ người thừa kế. Ở rất nhiều người thừa kế chúng, lấy cửu hoàng tử thích hợp nhất. Nhưng Trúc Tửu yêu thích cửu hoàng tử thành tựu càng cao hơn. Đạt đến Đại Hạ người khai sáng vũ hoàng tầng thứ, Hữu Sân Diễn đã học hội vạn vật quy nguyên. Thần Pháp Cung Tam Trưởng Lão hướng về Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong nhìn lại. Ánh mắt khẽ động, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Từ Hữu Sân Diễn Nam Hải trở về, kế thừa chí cao thần điển, cho tới bây giờ mới trôi qua bao lâu thời gian. Hữu Sân Diễn dĩ nhiên nắm giữ vạn vật quy nguyên. Vạn vật quy nguyên là thần pháp cung chí cao thần điển cơ sở, cũng là hạch tâm. Chỉ có nắm giữ vạn vật quy nguyên, có thể đủ từ từ nắm giữ chí cao thần điển. Không nghĩ tới Hữu Sân Diễn càng như thế phù hợp chí cao thần điển. Dù sao hắn thế nhưng là nắm giữ thần pháp cung 1000 loại thuật pháp thiên tài. Lấy Hữu Sân Diễn thiên phú, cần làm rất mau đem chí cao thần điển nhập môn. Đến thời điểm đó, cung chủ cũng có thể đủ yên tâm ly khai cửu châu thế giới, tiến vào đại thế giới. Nhìn dáng dấp Mộ Dung Ngọc nói tới đều là thật. 10 tổ mảnh vỡ, chỉ là không biết cuối cùng có bao nhiêu người có thể được mảnh vỡ. Người nào có năng lực đủ đoạt được đạo châu? Bạch Ngọc Hội mục đích lại là cái gì? Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn mắt Mộ Dung Ngọc, muốn từ cái kia một trương ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt quan sát ra Mộ Dung Ngọc mục đích, nhưng vô pháp làm được. Cái kia người chính là Tần Phong. Tam trưởng lão tầm mắt rời đi Tần Phong trên thân, có thể đủ dễ dàng như thế đánh bại Độc Nhâm. Tam trưởng lão trong con ngươi xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn. Hắn từ Hữu Sân Diễn trong miệng hiểu được Tần Phong tình huống, lại không nghĩ rằng Tần Phong càng như thế thôi. Cùng so với hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh mẽ hơn. Loại này thiên phú, ngay cả là hữu sân diễn cũng có chỗ không bằng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.